Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1549, Trọng Đô lựa chọn. Giang Châu phụ cận, Chu Thị tập đoàn trong đội xe ương, Tần Vũ lòng nóng như lửa đốt tại làm lấy bố trí. Trọng Đô vào lúc này tỏ thái độ tiếp nhận khu 9 quân bộ cải biên. Đã nói lên bọn hắn đã biết ta Hỗn Thành Lữ có hành động. Hiện tại chính là muốn đánh thời gian chiến. 114 đoàn. Đem xe bọc thép, cơ giới hóa trang bị. Cho hết ta theo toa xe bên trong tháo xuống. Trước cho đại nha đoàn trang bị bên trên. Để bọn hắn đi trước. Vâng. Tiểu Bạch lập tức gật đầu. Đại nha, người nhanh chóng hướng phía trước thúc đẩy. Tại Phúc Sơn khẩu địa khu. Tiếp ứng cố hệ binh đoàn nhảy dù bộ đội. Đem hỏa lực nặng cho hết ta lắp ráp bên trên. Tần Vũ tốc độ nói cực nhanh nói ra. Khu 8 nhảy dù bộ đội. Đuổi tới bên này cũng cần thời gian nhất định. Chúng ta không thể ở chỗ này ngốc chờ lấy. Muốn hai cái đùi đi bộ. Vâng. Đại nha gật đầu. Âu Hiểu Bân. Tần Vũ quay đầu hô. Một hồi. Đoàn của ngươi ở chỗ này chờ một chút. Ta cho khu 7 bên kia cũng gọi điện thoại. Để bọn hắn lại vận chuyển một chút máy móc trang bị tới. Đối diện có chuẩn bị. Nếu như đón đánh, ta hiện tại trong tay điểm ấy hỏa lực không đủ. Minh Bạch, Âu Hiểu Bân gật đầu. Nhanh, ai vào chỗ nấy, lập tức thi hành mệnh lệnh. Tần Vũ vỗ tay hô. Đám người nghe tiếng tán đi. Cùng lúc đó, Tần Vũ bấm Trần Tuấn điện thoại. Uy, đại ca, khu 9 bên kia có phải là phản ứng lại a? Trần Tuấn nói thẳng hỏi. Ta nhìn Trọng Đô phương diện tuyên bố tiếp nhận cải biên. Khẳng định kịp phản ứng. Tần Vũ lập tức trở về nói. Đại ca, ta thời điểm ra đi sợ làm cho chú ý. Chỉ khinh trang thượng trận. Bởi vì lớn quân sự trang bị làm quá tốn sức. Dẫn dắt một đài xe bọc thép lên xe lửa toa xe. Ít nhất đến 10 phút. Mục tiêu quá lớn. Vì lẽ đó hiện tại đối diện có chuẩn bị. Trong tay của ta máy móc trang bị không đủ. Người đến cho ta điểm chi viện. Người ở chỗ nào? Trần Tuấn hỏi. Tại Giang Châu phụ cận. Rời khu 7 rất gần. Cái kia còn tốt. Trần Tuấn cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Giang Châu bên ngoài liền có chúng ta đóng giữ bộ đội. Người đợi ta. Ta cho ngươi đào một đoàn trang bị ra. Cho ngươi thêm 30 đài xe bọc thép. Tần Vũ lòng tràn đầy cảm kích. Cảm ơn. Đại ca, Tần Vũ, ngươi nhất định phải minh bạch một chuyện. Lần này ngươi đụng không phải Thẩm gia, mà là khu 9 quân bộ tổng chính. Là bọn hắn muốn cầm Trọng Đô. Mà đây cũng là ta vì cái gì có thể vụng trộm giúp cho ngươi nguyên nhân. Bởi vì hiện tại khu 9 thế chiến thứ 2 khu không cho được ngươi bất luận cái gì chi viện. Hiểu chưa? Trần Tuấn giọng nói nghiêm túc nói ra. Khu 9 quân bộ tổng chính. Muốn cầm Trọng Đô, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì cái này địa phương rất trọng yếu. Nhưng càng nhiều nguyên nhân, là vì ngăn chặn khu 7 cùng khu 8 chiếm tài nguyên quá nhiều. Bởi vì xuyên phủ có quá nhiều ta cùng cố hệ cái bóng. Lập trường của ngươi lại thân cận chúng ta. Vì lẽ đó bọn hắn cũng là tại phòng ngự. Hiểu chưa? Trần Tuấn giải giác mấy câu. Liền điểm ra mấu chốt của vấn đề chỗ. Tần Vũ nghe tiếng lập tức trở về nói. Ta hiểu được. Ta thề sống chết bắt lại Trọng Đô. Ngươi để bộ đội chờ lấy. Ta lập tức điều gần nhất đóng giữ đơn vị cho các ngươi đưa trang bị. Trần Tuấn nói xong. Trực tiếp dập máy điện thoại. Sau 2 giờ. Âu Hiểu Bân đoàn tại Giang Châu phụ cận tiếp đến Trần Hệ Binh đoàn đưa tới trang bị. Lập tức điên cuồng đuổi Tiểu Bạch bộ đội. Qua 2 giờ nữa. Đại Nha mang binh đến Phúc Sơn khẩu, lập tức mệnh lệnh bộ đội khuếch tán, theo sát lấy từng cái máy bay vận tải, theo Yến Bắc phương hướng chạy đến, hạch thật vị trí chính xác về sau, bắt đầu điên cuồng nhảy dù hỏa lực nặng công thành trang bị. Tần Vũ bên này tại cực tốc chỉnh hợp lực lượng thời điểm, Trọng Đô phương hướng lại cùng khu 9 Thẩm gia phát sinh ý kiến thượng khác nhau, đồng thời riêng phần mình đều có đạo lý của mình. Giữa trưa, khoảng 12 giờ rưỡi, Trọng Đô Phượng Tường công ty trong phòng họp, Trịnh Tinh Huy cắm bàn tay, Chào mày, Song Sa Trung Nham nói ra. Khu 9 bộ đội đuổi tới Trọng Đô. Còn được bao lâu? Sa Trung Nham suy nghĩ một cái nói ra. Một trận chiến khu đã điều khoảng cách xuyên phủ gần nhất hai cái sư hướng bên này tiến vào. Có một bộ phận đã lên đường sắt đoàn tàu. Trễ nhất trong 24 giờ liền sẽ tiến vào xuyên phủ. Vậy khẳng định không còn kịp rồi. Vương Xương Lễ nhíu mày trở lại. Tần Vũ bộ đội đã tại Phúc Sơn khẩu phụ cận lấy được nhảy dù. Bọn hắn 10 giờ tối trước liền có thể đến Viễn Sơn. Trịnh Tinh Huy trầm mặc nửa ngày. Lập tức Song Sa Trung Nham nói ra. Không thể chờ lấy Tần Vũ tới. Chúng ta muốn động thủ trước. Có ý tứ gì? Sa Trung Nham hỏi. Hiện tại Tần Vũ tại Viễn Sơn có thể điều động binh lực. Cũng chỉ có Marion vũ trang cái kia 2.000 người. Trịnh Tinh Huy nhìn xem Sa Trung Nham trở lại. Tại Tần Vũ trở về trước đó. Chúng ta muốn trước tiên đánh Viễn Sơn. Đánh Viễn Sơn. Sa Trung Nham nhíu mày đứng dậy. Vì cái gì? Bởi vì khu 9 bộ đội tới quá chậm. Vương Xương Lễ cũng đứng người lên trở lại. Các ngươi đến 24 giờ mới có thể đi vào trận. Mà Tần Vũ đêm nay trước 10 giờ liền có thể đuổi tới chỗ này. Ngươi không đánh Viễn Sơn. Hắn tới khẳng định phải tấn công Trọng Đô. Hắn tấn công. Chúng ta có thể cố thủ a. Sa Trung Nham tốc độ nói rất nhanh đáp lại nói. Tần Vũ chỉ 3 cái đoàn. Tối đa cũng liền 7.000 người. Tính đến Marion vũ trang hơn 2.000 người. Bọn hắn hữu hiệu công kích bộ đội. Sẽ không vượt qua 10.000. Lại thêm bọn hắn theo khu 8 rời đi tương đối vội vàng. Hỏa lực nặng, cơ động trang bị, đều không có mang bao nhiêu. Đến tiếp sau tiếp tế không còn chút sức lực nào. Vì lẽ đó chỉ cần chúng ta tự vệ quân trong thành cố thủ 10 mấy tiếng trở lên. Chờ đại bộ đội tới. Chuyện này liền kết thúc. Vương Xương Lễ nghe tiếng khoát tay. Chúng ta tự vệ quân hết thảy 12.000 người tả hữu. Nhưng có 1/5 đều là tân binh. Cố thủ 10 mấy tiếng đi lên. Kia là phi thường không an toàn. Một khi Tần Vũ đánh vào tới. Cái kia hết thảy đều kết thúc. Ta cảm thấy các ngươi nghĩ đến quá bi quan. Sa Trung Nham lắc đầu. Trở lại, chúng ta khu 9 quân bộ tổng chính. Đã công khai đối ngoại tuyên bố Trọng Đô bị chỉnh biên. Vậy các ngươi chính là khu 9 hợp pháp chính quy bộ đội. Tần Vũ dù cho tới Trọng Đô, hắn không có lý do thích hợp, cũng khẳng định không dám khai hỏa. Trịnh Tinh Huy nhíu mày nhìn xem Sa Trung Nham, nói thẳng hỏi, ngươi hiểu rõ Tần Vũ sao? Hắn trước kia ngay tại Tùng Giang, Sa Trung Nham lập tức trở về nói, người này mặc dù không tuân quy củ, nhưng bộ óc không a, công kích khu 9 phe mình bộ đội, đây là bao lớn cái sọt a. Ta có thể minh xác nói cho ngươi. Hắn chỉ cần đến Trọng Đô ngoài cửa. Khẳng định liền dám nổ súng. Không có bất cứ chút do dự nào. Trịnh Tinh Huy phi thường khẳng định nói ra. Người muốn lấy cầm thân phận của khu 9 ép hắn. Hắn căn bản sẽ không quan tâm cái này. Coi như hắn đến Trọng Đô cổng liền khai hỏa. Vậy chúng ta tự vệ quân cũng có hơn 10.000 người a. Bọn hắn tấn công đánh phòng thủ. Mà lại chuẩn bị còn như thế vội vàng. Chúng ta là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối a. Sa Trung Nham vẫn kiên trì cái nhìn của mình. Nhưng ngươi muốn chủ động tấn công Viễn Sơn. Chẳng khác nào cho Tần Vũ khai hỏa lý do chính đáng. Cái kia trước đó khu 9 tuyên bố Trọng Đô bị hợp nhất sự tình liền vô dụng a. Thậm chí Tần Vũ còn có thể bị cắn ngược lại một cái. Để thế chiến thứ hai khu cáo chúng ta một trận chiến khu nhất hình. Ngươi tin tưởng ta, Trịnh Tinh Huy nói với Sa Trung Nham, căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn cơ hồ gào thét trở lại, ngươi không cần hoài nghi Tần Vũ muốn lấy Trọng Đô quyết tâm. Hắn chỉ cần đến trước cửa, không lấy tay trong cái này gần 10.000 binh lực đả quang. Liền không khả năng sẽ từ bỏ, mà chúng ta là bị vây thành một phương. Rất nhiều trong lòng người là không chắc, đồng thời mấy lần giao phong. Chúng ta đều không có chiếm được tiện nghi gì. Các cấp đơn vị tác chiến. Ở trong lòng thượng là ở vào yếu thế. Nhưng ngươi muốn lựa chọn tấn công liền không đồng dạng a. Tần Vũ trước mắt tại xuyên phủ có thể điều động binh lực. Cũng chỉ có Marion vũ trang cái này 2.000 người. Chúng ta chỉ cần đem nó đánh tan. Đánh vào Viễn Sơn. Đem Tần Vũ người bên cạnh toàn bộ chế trụ. Dùng cái này đến uy hiếp. Cái kia Tần Vũ nhất định không còn dám tấn công Trọng Đô. Khác đều không nói. Liền Quang Từ ra mạch này. Là đủ ảnh hưởng Tần Vũ quyết định. Sa Trung Nham nghe tiếng suy tư. 5 phút sau. Sa Trung Nham tại phòng họp bên ngoài. Cầm điện thoại xông một trận chiến khu bộ tư lệnh tổng tham mưu trưởng nói ra. Đúng vậy. Trọng Đô bên này người. Cảm thấy trước tiên đánh Viễn Sơn có thể chiếm cứ chủ động. Tổng tham mưu trưởng trầm ngâm sau một lúc lâu trở lại. Vậy liền dựa theo bọn hắn ý tư tới làm đi. Bản địa người càng rõ ràng thực lực mình cùng Tần Vũ phong cách. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.